Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Vĩnh Đông hiến kế. Viên Hoa nghe tiếng có chút không thể tin hỏi, so với chúng ta có thể tiện nghi nhiều như vậy. Đúng vậy a, trọn vẹn nhiều gấp đôi. Đầu chọc cũng là hận hàm răng thẳng ngứa. Ta cũng không biết lão Mã cái này ngốc bê là thế nào nghĩ. Người chính là nghĩ cạnh tranh. Cái kia cũng tiêu cái không sai biệt lắm giá cả a. Người làm như vậy, cái kia không đem thị trường làm xong sao? Mà lại ta liền buồn bực. Bọn hắn con đường đến cùng ở đâu a? Làm sao lại giống như theo không tốn tiền tiến giống như? Viên Hoa lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua bảng báo cáo về sau. Hơi có vẻ nôn nóng ở trong phòng đi tới lui mấy bước. Lúc này mới nói ra. Thông chi phụ trách thả thuốc mấy cái đầu. Lập tức tới ta chỗ này họp. Hơn 2 giờ chiều. 10 cái tại mặt đường thượng phụ trách thả thuốc lão đại. Toàn bộ trình diện vào phòng họp. Mà ở trong đó liền có cái kia theo Mã lão nhị phát sinh mâu thuẫn Vĩnh Đông. Bàn hội nghị thủ tọa. Viên Hoa hút thuốc. Híp mắt nhìn xem đám người nói ra. Tiêu thụ thiếu đi 3 thành. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi biện pháp giải quyết đi. Tiếng nói rơi. Trong phòng xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó một cái số tuổi nhỏ bé tuổi trẻ. Nhúng tay dẫn đầu nói ra. Ta được đến một tin tức. Nghe nói bọn hắn bên kia cung hóa con đường. Cho lão Mã bên này minh xác tiêu thụ chỉ tiêu. Mỗi tháng muốn bán đủ vượt qua 25 vạn hóa. Mới có thể lấy thấp hơn giá cả nhập hàng. Vì lẽ đó hiện tại Mã gia thả thuốc tử đều điên theo. Điên cuồng tích lũy công trạng. Bởi vì nhập hàng giá cả thấp. Bọn hắn trích phần trăm mới có thể cao. Chỉ toàn mẹ hắn nói nhảm. Mỗi tháng 25 vạn hóa. Lão Mã đây là muốn đem hắc phố nửa cái khu thị trường đều cầm đi à. Một cái khác tướng mạo thô kệch hán tử. Cạnh tròng mắt mắng. Thị trường nếu là như thế bị bọn hắn xung kích, vậy ta nhìn xem tháng ta cũng không phải là ngã ba thành tiêu thụ sự tình. Cái kia trực tiếp liền phải vàng sạp hàng, đóng cửa, bằng không thì chúng ta cũng cùng bọn hắn đánh chiến tranh giá cả liền xong rồi thôi. Lại có nhất người chen vào nói, chúng ta cũng hạ giá. Viên Hoa nghe tiếng lập tức bác bỏ, hạ giá bán đồ, là kẻ ngu mới lựa chọn làm sự tình. Ta đều không nói loại này cạnh tranh sẽ ảnh hưởng thị trường hoàn cảnh. Liền nói hộ khách bên kia không chịu nhận tiếp nhận đi. Đánh cái so sánh. Người ta trước kia hoa 2 khối tiền tại ngươi chỗ này mua thuốc. Ngươi bây giờ đột nhiên xuống đến nhất khối. Cái kia mối khách cũ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ hận chết ngươi. Cảm thấy lấy trước ngươi hố người ta tiền mồ hôi nước mắt. Vì lẽ đó. Giá tiền của ngươi dù là biến thành theo Mã ra bên kia đồng dạng, người ta cũng sẽ đi đối diện mua, không cùng ngươi làm ăn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàng so Mã ra còn thấp sao? Đám người nghe tiếng không nói gì. Vậy có thể hay không nghĩ biện pháp thông qua quan phương tiếp tục làm Mã ra bên đó đây? Đầu chọc đưa ra đề nghị. Không dễ chơi. Tuổi trẻ lắc đầu đáp lại nói. Mã gia lần trước bị chỉnh rất thảm. Bọn hắn đã có tính cảnh giác. Bây giờ căn bản liền không tại phố thổ cha bên trong thả hóa. Trước kia mặt tiền cửa hàng cũng toàn nhốt. Chỉ tự mình liên hệ riêng phần mình thuốc đầu. Tầng tầng hướng xuống phát mức tiền phân phối. Mà lại mỗi lần giao dịch địa điểm đều không giống. Giao dịch mức cũng không lớn. Liền đạp ngựa chuyên môn dẫm lên pháp luật đòn khiêng ra bên ngoài bán. Người chính là bắt lấy, tối đa cũng liền phán cái một năm nửa năm, chấm ngoặc kép, đám người nghe nói như thế, sắc mặt rất khó coi, trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. 5-6 phần đi qua, Viên Hoa đang muốn lần nữa hướng mọi người tra hỏi lúc, một mực không có lên tiếng âm thanh Vĩnh Đông lại đột nhiên trước tiên mở miệng. Lão Viên, ta liền hỏi ngươi một chuyện. Viên Hoa sững sờ, người nói cho ta biết trước, tại chuyện này lên, người đối đãi Mã ra thái độ, là nghĩ cường ngạnh lấy đến, vẫn là nghĩ tạm thời chịu đựng bọn hắn xung kích thị trường. Vĩnh Đông nhíu mày hỏi, đám người nghe xong lời này, lập tức vỡ tổ, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là muốn phản kích a. Đúng a, ngươi hỏi không phải nói nhảm sao? Nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục xung kích thị trường, vậy chúng ta liền lạnh a. Còn thế nào kiếm tiền a? Phía dưới thả thuốc tử cũng không có khả năng đi theo ngươi. Nhất định phải nghiên cứu cái biện pháp làm bọn hắn. Hắc phố cứ như vậy lớn, bọn hắn một tháng muốn 25 vạn tiêu thụ ngạch. Vậy chúng ta đĩa liền khẳng định héo rút. Ngoặc kép, đều vô dụng. Viên Hoa nói chuyện. Phía dưới những thuốc này đâu? Lão đại liền đã nhao nhao tỏ thái độ. Bởi vì chuyện này liên quan đến bọn hắn tuyệt đối lợi ích. Bọn hắn tại nhìn thấy bảng báo cáo thượng thua trận số lượng lúc, liền đã triệt để mắt đỏ. Viên Hoa trầm ngâm nửa ngày, lập tức nhíu mày thúc giục nói. Ngươi có chuyện cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút, ta có một cái biện pháp, có thể để cho Mã ra một cái liền bị loại. Vĩnh Đông cười nói một câu. Đám người nghe tiếng kinh ngạc. Vậy ngươi nói nhanh một chút. Đầu chọc thúc giục, Vĩnh Đông suy nghĩ một cái. Đứng người lên nói ra. Biện pháp này, ta nhất định phải đơn độc theo lão Viên đàm luận. Viên Hoa nghe tiếng khẽ giật mình. 10 phút sau, Viên Hoa để đám người hơi chút nghỉ ngơi. Mà mình thì là cùng Vĩnh Đông trở về văn phòng. Hai người đóng cửa lại sau, nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Ngươi nói đi, thế nào làm? Có thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Đông cúi đầu, liền hướng về phía Viên Hoa xì xào bàn tán. Hơn 8 giờ tối chuông, Tùng Giang Bắc Mỗ khu sinh hoạt trên đường phố. Tần Vũ ăn mặc thật dày quần áo khoác, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hướng về phía lão Miêu hỏi, Mã lão nhị mỗi ngày tìm ngươi ra ngoài đắc ý a? Mã lão nhị là người tốt. Lão Miêu không chút do dự thổi phồng nói, từ khi ta biết hắn sau, cơ bản mỗi lúc trời tối đều vội vàng xuyên không lên quần. Tần Vũ nghe tiếng im lặng, ta thật là phục ngươi. Ngươi nói ta đều là nam, có một ít cần, ta cũng có thể lý giải. Có thể tượng ngươi như thế đói khát, ta là thật không có gặp qua mấy cái a. Mỗi ngày ban đêm đều đến, ngươi chịu được sao? Ngươi nói ta cũng buồn bực, mỗi ngày cứ như vậy chơi. Ta chẳng những không mệt, ngược lại còn càng ngày càng hưng phấn. Lão Miêu hạ lưu vô sỉ đáp lại nói, ngươi nhìn, cùng ngươi làm nhảm tán gẫu ta đều có phản ứng. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Tần Vũ mộng bê nửa ngày sau, ngươi là gia gia, ta phục. Ta cũng muốn khắc chế. Có thể thực lực thật không cho phép a, ngươi chớ cùng ta kéo vô dụng. Tần Vũ quay đầu mắng. Ngươi đồ chó hoang có chút tiết chế. Đừng mỗi ngày ra đi tìm Mã lão nhị. Hắn vừa phụ trách dược tiến sự tình. Chỗ nào đều phải chiếu cố đến. Hai ngươi đừng bởi vì chơi đem chính sự mà làm trễ nải. Cái kia không thể a. Ngươi nhìn ta mặc dù chơi, có thể tuyệt đối không ảnh hưởng chính sự a. Cái này nên cùng ngươi đi làm. Không phải là đúng hạn tới rồi sao? Lão Miêu rất nghiêm túc đáp lại nói. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Có người chơi liền thu lại không được. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại nói. Dù sao ngươi tận lực khống chế một chút đi. Được, ta đã biết. Lão Miêu gật đầu. Ngươi đang ngó chừng điểm. Ta xuống dưới vung cái nước tiểu. Tần Vũ ném một câu, đưa tay liền đẩy ra cửa xe. Đúng lúc này, chỉ có ánh trăng chiếu mặt đường lên. Một cái chải lấy bím tóc nhỏ nam tử, vừa vặn theo Tần Vũ phía trước lên xe. Đồng thời ngồi ở trong xe còn gọi một tiếng. Hẹn gặp lại ngang, Tần Vũ đứng tại ngoài xe sững sờ. Ánh mắt có chút kinh ngạc, tiếng motor âm rung động. Con đường đối diện ô tô rời đi. Thế nào? Lão Miêu thấy Tần Vũ không đi, an vị trong xe hỏi một câu. Tiên sư nó, người kia làm sao như vậy nhìn quen mắt? Tần Vũ nói thầm lấy đáp lại nói. Ai vậy? Ngoặc kép, có điểm giống bắt khang ca mấy cái kia lôi tử. Tần Vũ cẩn thận nhớ lại nửa ngày, mới quay người đáp lại nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.